Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nước cạn con rùa nhiều. 5 ngày sau, Giang Chiết, theo sân bay đến Giang Chiết đài truyền hình, Tô Dật Dương dùng ước chừng nửa giờ. Giang Chiết đài truyền hình ở vào Giang Chiết CBD, khu buôn bán biên giới. Cao ốc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra chói mắt hào quang. Giang Chiết đài truyền hình trước cửa có vài người vào người ra. Một miếng bận rộn cảnh tượng, sửa sang lại y phục. Tô Dật Dương hướng về đài truyền hình bên trong đi đến. Đem thân phận của mình nhãn hiệu đưa cho cửa bảo an. Đi qua ông truyền, rất nhanh Mộng Tưởng thanh âm nhân viên công tác đi đến cửa. Đơn giản hỏi thăm sau, liền dẫn Tô Dật Dương đi lên lầu. Thái độ không thể nói nóng bỏng, liền là loại kia giải quyết việc chung công tác thái độ. Có chút quyết định nhanh chóng, ngồi lên thang máy thời gian, nhân viên công tác cùng Tô Dật Dương nói không ít quy củ. Đơn giản vì Tô Dật Dương làm phổ cập khoa học, thang máy đến tầng 16, hai người theo trong thang máy đi ra, bất quá mới đi ra, liền lệnh Tô Dật Dương đã giật mình, ta đi. Tình huống như thế nào? Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi. Phía trước đèn ngòm một đám người, gần như đem cửa thang máy chỗ phong kín. Giang Chiết đài truyền hình tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái thang máy. Cửa thang máy có 8 cái thang máy, mà những ký giả này bao vây chính là Tô Dật Dương đối diện cái kia thang máy. Đinh, rất nhỏ thanh âm vang lên. Chỉ thấy đối diện cửa thang máy chung, đi ra một đám người. Chỉ một thoáng, Tô Dật Dương phía trước các phóng viên đều động, la hét ầm ĩ, thanh âm trong chớp mắt bao phủ Tô Dật Dương lỗ tai. Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, xin hỏi người album mới lúc nào thời gian phát hành? Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, có tin đồn nói ngươi gần nhất cố ý tiến quân giới văn nghệ. Xin hỏi đây là thật sao? Ngoạc kép, nghe được Vân Uyển Nghi danh tự, Tô Dật Dương lông mày gảy nhẹ, có chút tò mò vào bên trong nhìn mắt, trong đám người đứng đấy một người cao gầy nữ hài làn da trắng nõn, thật dài lông mi phía dưới tồn tại một đôi không gì sánh được xinh đẹp con mắt lớn. Xinh đẹp cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, manh đến da máu môi anh đào, ngũ quan tinh xảo tựa như búp bê giống nhau. Nữ hài đeo một cái bạch sắc mũ lưỡi chai, tựa như thác nước giống nhau, tóc đen tự nhiên rối tung. Mặc trên người một kiện thoáng rộng thùng thình áo sơ mi trắng. Thẳng tắp chân thon dài bị quần jean bao vây, bị phác họa ra kinh người đường cong. Vân Uyển Nghi, vẻn vẹn xuất đạo 2 năm, dựa vào ngọt ngào dung nhan cùng với êm tai giọng hát, nhanh chóng tóe đỏ. Tại giới ca sĩ riêng có tiểu thiên hậu danh hào, tuổi gần 22 tuổi, chính là vô số thiếu nam run rế nhóm nữ thần. Tô Dật Dương tự nhiên là biết Vân Uyển Nghi, bất quá có thể ở nơi này đã gặp nàng. Tô Dật Dương vẫn còn có chút kinh ngạc, Vân Uyển Nghi lẽ nào cũng là tới đây tham gia Mộng Tưởng thanh âm. Tô Dật Dương đối với bên người nhân viên công tác thấp giọng hỏi. Toàn bộ cửa thang máy đều là người, hai người tạm thời chạy không thoát đi, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Ân, Vân Uyển Nghi chính là bổn kỳ khách quý. Nhân viên công tác đáp, Mộng Tưởng thanh âm thường trú đạo sư có 4 vị, ngẫu nhiên còn có thể mời một người khách quý tham gia. Dùng cái này đề cao chủ đề tính cùng nhiệt độ, Vân Uyển Nghi đứng ở thang máy phía trước. Đơn giản trả lời mấy vấn đề, liền hướng về bên trong đi đến. Bất quá may mắn lúc, Vân Uyển Nghi vừa mới bắt gặp vị trí hẻo lánh Tô Dật Dương. Hai người sản sinh chốc lát đối mặt, ánh mắt giao thoa, chớp mắt tức thì, Vân Uyển Nghi hết sức nhỏ lông mày nhẹ trèo. Trong mắt hiện lên quét một cái vẻ nghi hoặc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào đâu này. Vân Uyển Nghi lầm bầm một câu. Cái đầu nhỏ nghiêng xuống, có chút buồn bực, không tới không kịp nàng tỉ mỉ suy nghĩ nhiều, liền cùng bị bên người trợ lý kéo lấy rời đi cửa thang máy. Vân Uyển Nghi rời đi, các phóng viên cũng tùy theo rời đi, cửa thang máy cũng tùy theo khôi phục thanh tịnh. Tô Dật Dương có chút sững sờ, hắn có chút khó có thể hình dung Vân Uyển Nghi cặp mắt kia. Thật giống tinh thần giống nhau lốc xoáy, trong lòng hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, nhân viên công tác liền hô Tô Dật Dương hai lần. Tô Dật Dương mới hồi phục tinh thần, nhân viên công tác có chút bất mãn lắc đầu. Đi nhanh lên đi, ta bề bộn nhiều việc. Hắn đem Tô Dật Dương đưa đến một gian không lớn phòng nghỉ sau. Dặn dò mấy câu liền hấp tấp rời đi. Ngồi ở trong phòng nghỉ, chỉ có Tô Dật Dương một người. Đợi nửa giờ sau, có người thông báo hắn đi diễn tập. Nói là diễn tập, bất quá liền là đi khắp đi ngang qua sân khấu. Điều chỉnh thử hạ nhạc đệm cùng Tô Dật Dương tay phản. Lần nữa trở lại phòng nghỉ. Phòng nghỉ nhiều ra hai người, chính là tiết mục tổ cho an bài thợ trang điểm cùng thợ trang điểm. Không có quá nhiều giao lưu, hai người bắt đầu vì Tô Dật Dương trang điểm làm tạo hình. Thái độ tương đối tùy ý, có thể nhìn ra được, hai người cũng không có cỡ nào dụng tâm. Keng keng keng, vừa mới bắt đầu không bao lâu, tiếng đập cửa liền vang lên. Đang tại cho Tô Dật Dương làm đầu tóc thợ trang điểm Lữ Oánh nhíu mày, lầm bầm một câu, quay người đem cửa cho mở ra. Lữ Oánh mở cửa, thấy được ngoài cửa đứng đấy nam nhân, nhất thời liền sửng sốt, sau đó cả người đều khẩn trương lên. Tôn ca, ngài khỏe? Lữ Oánh có chút chân tay luống cuống, đối với phía trước nam nhân cung kính vấn an. Tôn Chí Thành, Hoa Quốc giới ca sĩ Thiên Vương, tại ngành giải trí thuộc tại cao cấp nhất đám người kia. Nhân khí địa vị cực cao. Tôn Chí Thành cười ha hả gật gật đầu, cất bước đi tới, đối với Tô Dật Dương lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương thấy là Tôn Chí Thành, cười nói, Tôn ca, ngươi làm sao tới? Tôn Chí Thành chính là Tô Dật Dương lão ba Tô Hải Đông môn sinh đắc ý. Một vương một hậu trung thiên vương, Hoa Quốc giới ca sĩ, từ trước đến nay đều là nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi chính là đại ca. Nhưng mà dù vậy, Tôn Chí Thành trong một trong hoàn cảnh, đó cũng là có thể xếp thượng đẳng đại vương tám. Lữ Oánh cùng một cái khác thợ trang điểm thấy thế, ngoan ngoãn thối lui đến góc hẻo lánh. Hai người liếc nhau, cũng có chút ít kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này vô thanh vô tức người trẻ tuổi như vậy có bối cảnh. Tôn Chí Thành ngồi ở Tô Dật Dương bên người, đáp, ngươi đây không phải nói nhảm nha. Ngươi tới tham gia tiết mục, ta có thể không ghé thăm ngươi một chút. Ngươi nói ngươi cũng thật sự là, ngươi tới Giang Chiết, ngươi nói cho ta biết một tiếng ngươi có thể chết à. Ta để ta lái xe đi đón ngươi thật tốt. Ngươi vậy mà không nói tiếng nào liền tới đây, ngươi có phải hay không bắt ngươi Tôn ca ta làm ngoại nhân? Ngươi, nghe Tôn Chí Thành thao thao bất tuyệt, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái bất đắc dĩ. Chính mình cái này Tôn đại ca, cái nào điểm đều tốt, chính là có điểm quá nói đâu đâu. Rất khó tưởng tượng, tướng mạo như vậy thô cuồng một đại nam nhân, trò chuyện lên ngày vậy mà có thể so với một nữ nhân còn lải nhải. Bất quá Tôn Chí Thành tại Tô Dật Dương nội tâm bên trong, hình tượng lại vẫn luôn là phi thường cao lớn. Tôn Chí Thành đối Tô Hải Đông phi thường kính trọng, ngày lễ ngày Tết nhất định biết đến cửa bái phòng, cùng Tô Hải Đông thầy cho tình cảm liền tựa như phụ tử giống nhau. Trọng tình trọng nghĩa. Tôn Chí Thành chính là mộng tưởng thanh âm bốn cái mộng tưởng đạo sư một trong. Lần này Tô Dật Dương có thể lên tiết mục, hắn cũng ra rất lớn khí lực. Dật Dương, ta tin tưởng thực lực ngươi, chỉ cần ngươi ổn định phát huy, ngươi nhất định có thể quét ngang toàn trường. Ngàn vạn đừng khẩn trương. Tôn Chí Thành vỗ Tô Dật Dương bờ vai, đối với Tô Dật Dương khích lệ nói. Đối với Tô Dật Dương thực lực, Tôn Chí Thành chính là lại hiểu hơn hết. Tại âm nhạc trời cao phú, Tô Dật Dương có thể nói yêu nghiệt. Cho dù là năm nào lớn lên Tô Dật Dương mười mấy tuổi, cũng bất quá cùng Tô Dật Dương tám lạng nửa cân. Nếu như muốn đọ sức cái kia còn phải xem hiện trường phát huy. Lắng đọng nhiều năm như vậy, Tôn Chí Thành tin tưởng Tô Dật Dương tuyệt đối có thể ra tiếng thì kinh người. Tôn Chí Thành không có quá nhiều dừng lại. Khoảng cách ban đêm thu hình còn sót lại 3 giờ. Hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Tôn Chí Thành sau khi rời đi, Tô Dật Dương rõ ràng cảm giác Lữ Oánh cùng người kia thợ trang điểm nghiêm túc gấp mấy lần. Nhìn người hạ đồ ăn cái đĩa. Tại bận rộn bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.